ta có chuyện khẩn yếu phải lập tức xử lý. Nói xong, hắn ngồi trên chiếu bắt đầu ở trong óc cùng hai vị đại lão trao đổi. Ngụy Thiên Sích không biết nguyên do, chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn chờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.